Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2702, chương 2703, không phải hắc tước trắng xin giúp đỡ lực thể. Diệp Chân như thế trực tiếp tuyên chiến, đem Hoàng Linh tộc định tính là địch nhân, trực tiếp đem Hoàng Linh nhị công chúa Khương Huy Anh cho kinh hãi đến. Diệp Chân đây là Hoàng Thần Điện địa vị tôn sùng năm màu cung phụng đâu. Làm sao có thể nói trở mặt liền trở mặt đây. Diệp Chân quay người muốn đi. Khương Huy Anh thị vệ thống lĩnh Khương Anh vội vàng ngăn lại Diệp Chân. Một bên ngăn lại Diệp Chân, một bên cho Khương Huy Anh nháy mắt. Khương Huy Anh cái này mới phản ứng được. Không thể không nói. Hoàng Linh nữ vương cho Khương Huy Anh phối cái này thị vệ thống lĩnh. Lão luyện thành thục, không tệ, Diệp cung phụng, bên ta mới đã giải thích qua. Ta mưu đồ chuyện này trước đó, còn không biết ngươi đã trở thành ta Hoàng Linh tộc năm màu cung phụng. Cho nên cái này ở trong có chút hiểu lầm, còn mời Diệp cung phụng thứ lỗi. Khương Huy Anh lần nữa giải thích nói, thứ lỗi, nói như vậy. Ta Bắc Hải hơn 1 vạn đàn ông là chết vô ích. Ta Bắc Hải tuần thiên thần tướng, tuần tra thần liệp, còn có tả chỉ huy làm đường dần cũng là chết vô ích đi. Nói đến đây, Diệp Chân sát khí đằng đằng đứng lên, lôi kéo Khương Ấm Uông nói. Nếu không, ta đem người cái này thị vệ thống lĩnh trước cho làm thịt đi. Lại đến đàm cái khác, ngươi dám, mặt ta cái gì không dám. Diệp Chân quanh thân tản ra khí tức nguy hiểm, âm trầm nhìn chằm chằm Khương Ấm. Cái sau bị hoảng sợ trong lòng cuồng loạn, nhưng vẫn kiên trì đi ra làm hòa sự lão, đem song phương một lần nữa mời đến trước bàn. Chuyện này đúng là hiểu lầm, nhưng là Bắc Hải bên kia cũng xác thực tổn thất không ít. Không biết Diệp cung phụng cần muốn làm sao đền bù tổn thất. Chỉ cần không phải quá bất hợp lý, nhà ta công chúa vẫn rất có thành ý, Khương Ấm nói ra. Chuyện này, xác thực có hiểu lầm, tổn thất cũng đã tạo thành, ngươi muốn làm sao đền bù tổn thất, nói cái giá đi, nhị công chúa Khương Huy Anh. Còn lâu mới có được mẫu thân của nàng Hoàng Linh nữ vương như vậy khéo đưa đẩy. Tuy nhiên chịu thua, nhưng là khẩu khí có chút không quen. Đền bù tổn thất, ngươi là chỉ linh thạch sao? Diệp Chân cười lạnh, Khương Huy Anh không đáp lời, xem như ngầm thừa nhận Diệp Chân thuyết pháp. Vậy ngươi ra cái giá, ngươi mang đến Hồng Hoang cái này 5 vạn hoàng linh tinh nhuệ. Cần bao nhiêu linh thạch? Ta toàn mua, ngươi. Hoàng Linh nhị công chúa Khương Huy Anh trực tiếp bị Diệp Chân chứng tràn khí ngực miệng chập. Trùng không ngừng. Đôi mắt đẹp trừng trừng, gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Chân. Hiển nhiên, lúc này là cực độ khó chịu Diệp Chân, nhưng cũng không dám phát tác. Hoàng Linh giới bên trong mẫu thân của nàng tình cảnh, nàng đã sớm biết, cho nên, từ trình độ nào đó mà nói, hôm nay trận này giao phong, thực tế chính là nàng mẫu thân cùng bây giờ Hoàng Thần Điện đại trưởng lão Thải Y ở giữa giao phong. Kéo dài. Nhưng là nàng, rõ ràng đã ở vào hạ phong. Lúc này, Hoàng Linh nhị công chúa Khương Huy Anh đã có chút hối hận. Hối hận lúc trước không nên ở sau lưng mưu đồ sự kiện kia. Cung cấp tình báo cho Hoa Linh tộc, linh thạch cái đồ chơi này, không có có thể kiếm lại. Nhưng là người chết, có thể liền không thể phục sinh. Diệp Chân bình tĩnh nhìn chằm chằm Hoàng Linh nhị công chúa Khương Huy Anh. Một bộ giáo huấn giọng điệu, khí Hoàng Linh nhị công chúa Khương Huy Anh một thanh răng ngà đều nhanh cắn nát. Ngươi đến cùng muốn thế nào? Bất đắc dĩ, Khương Huy Anh chỉ có thể mặc cho Diệp Chân ra giá. Rất đơn giản, ta chỉ cần 2 công chúa điện hạ giúp ta làm 2 chuyện. Diệp Chân nói ra, giảng, chỉ cần ta có thể làm được. Chuyện thứ nhất, ta muốn Hoa Linh tộc chỗ có tình báo. Cùng Hoa Linh Thánh Tử Ngu Thọ tình báo, lần trước Diệp Chân chém giết Hoa Linh Thánh Tử Ngu Thọ, lại công thua thiệt 1 quỹ, sau cùng chỉ trảm thân thể, nhượng Hoa Linh Thánh Tử Mu Thọ Nguyên Linh có thể đào thoát, lưu lại tai họa. Cái này khiến Diệp Chân có chút bận tâm. Lần này Hoa Linh tộc cùng ma tộc cấu kết đối phó Bắc Hải, kỳ thực cũng là căn cứ vào điểm này, xem như Hoa Linh nhất tộc đối Diệp Chân trả thù, cũng là trước kia không có trảm thảo trừ căn hậu hoạn. Muốn trừ, Diệp Chân liền định trừ cái triệt để. Bằng không, giống Hoa Linh tộc loại này không có điểm mấu chốt, có thể cùng ma tộc tùy ý hợp tác tộc loại, nói không chừng ngày nào liền có thể cho Bắc Hải mang đến hủy diệt tính đả kích. Đương nhiên, lấy Diệp Chân hiện tại lực lượng, triệt để diệt Hoa Linh tộc không có khả năng, nhưng là phơi bày một ít lực lượng, cảnh cáo Hoa Linh tộc lại có thể làm được. Đây chính là Diệp Chân lần này đến Hoàng Linh bản cung ý đồ đến một trong, nhưng cũng vẻn vẹn là một cái trong số đó, cơ hồ không có làm bao nhiêu cân nhắc. Hoàng Linh nhị công chúa Khương Huy Anh liền đáp ứng Diệp Chân. Không có vấn đề, Hoa Linh tộc tình báo đối ta mà nói tương đối dễ dàng, ta có thể giúp ngươi điều tra. Cùng Hoa Linh thánh tử Mu Thọ tình báo hẳn là cũng có thể thăm dò được. Rất tốt, này chuyện thứ hai liền càng dễ làm hơn. Đem Hoa Linh tộc đạo cảnh còn có chủ yếu tướng lãnh cho ta dẫn ra mười mấy cái, dẫn vào ta vòng phục kích bên trong, để cho ta chém giết tốt. Diệp Chân nói ra, đối diện Hoàng Linh nhị công chúa Khương Huy Anh cùng thị vệ thống lĩnh Khương Ấm lại bị Diệp Chân lời nói cho kinh hãi đến, phảng phất nghe được cái gì thật không thể tin sự tình. Con mắt trừng cái tròn vo, điều đó không có khả năng. Diệp cung phụng, chúng ta Hoàng Linh tộc cùng Hoa Linh tộc đời đời giao hảo, giao có thông hôn tình nghĩa, việc này không có khả năng. Tại Hoàng Linh nhị công chúa Khương Huy Anh cự tuyệt về sau, thị vệ thống lĩnh Khương Ấm lại bổ sung một câu, các ngươi đời đời giao hảo, này cùng ta cái này Hoàng Thần Điện năm màu cung phụng quan hệ đâu? Tính thế nào? Hoặc là nói là lựa chọn thế nào đâu? Diệp Chân bất chợt tới mà hỏi thăm. Khương Huy Anh cùng Khương Ấm liếc nhau, Khương Huy Anh lắc đầu, Diệp cung phụng, ta không biết rõ ngươi nói chuyện là có ý gì. Không hiểu à, vậy ta nói đơn giản một điểm. Diệp Chân nhìn lấy Khương Huy Anh nói, hai công chúa điện hạ, ngươi cho rằng là địch nhân đáng sợ, vẫn là giấu ở trong bằng hữu kẻ phản bội càng đáng sợ? Cái này đáp án rất đơn giản, khẳng định là giấu ở trong bằng hữu kẻ phản bội càng thêm đáng sợ. Lấy Khương Huy Anh thông minh, đã minh bạch Diệp Chân ý tứ. Nếu như nói Hoa Linh tộc cùng ma tộc là địch nhân, như vậy lúc này Hoàng Linh nhị công chúa cũng là giấu ở Diệp Chân trong bằng hữu kẻ phản bội. Cái gọi là không sợ minh thương, liền sợ ám tiễn. Diệp cung phụng, ngươi hiểu lầm, trước đó là có chỗ hiểu lầm, từ nay về sau, chúng ta tuyệt đối là Diệp cung phụng lớn nhất kiên định minh hữu. Khương Ấm tranh thủ thời gian treo lên giảng hòa, nói mà không có bằng chứng. Diệp Chân chỉ dùng bốn chữ liền ngăn chặn Khương Ấm miệng, sau đó liền bình tĩnh nhìn lấy Hoàng Linh nhị công chúa Khương Huy Anh, chậm đợi nàng lựa chọn. Nửa ngày, Hoàng Linh nhị công chúa Khương Huy Anh mới mở miệng, Diệp cung phụng, ngươi lo lắng, ta hiểu, nhưng là, ta có thể cam đoan, từ nay về sau, chúng ta chính là thân mật nhất, lớn nhất, kiên định minh hữu. Nhưng là, Hoa Linh tộc cùng chúng ta cũng là thế giao, ta có thể cung cấp bọn họ tình báo cho ngươi, nhưng lại không thể cùng bọn hắn trở mặt là địch. Nghe vậy, Diệp Chân lại là lung lay. Hai công chúa điện hạ, ngươi sai, đời này sự tình không phải hắc tức trắng. Ngươi biết ta hôm nay đến ngươi nơi này là tới làm cái gì sao? Vì làm cái gì? Không phải lừa bịp lừa chúng ta, thuận tiện khi dễ ta một cái nhược nữ tử. Hoàng Linh nhị công chúa Khương Huy Anh nghiến chặt hàm răng. Nói xong, đột nhiên mới phát hiện câu nói này nửa câu sau tựa hồ lời nói phong không thích hợp. hai chủ công điện hạ ngươi lại sai. Diệp Chân lần nữa dao động ngẩng đầu lên. Ta lần này đến, kỳ thực cũng là xác định một sự kiện. Đến xác định hai công chúa điện hạ chi này nhân mã. Là bạn là địch, nếu như là bạn, ngày sau cũng là minh hữu, tự nhiên sẽ có nhiều hợp tác. Nếu như là địch, vậy ta chỉ có một lựa chọn. Lựa chọn gì? Hoàng Linh nhị công chúa Khương Huy Anh có chút khẩn trương. Toàn lực tiêu diệt, bởi vì trong mắt của ta, Hoa Linh tộc dạng này chỗ sáng địch nhân, cũng không đáng sợ. Đáng sợ là giống nhị công chúa giống như vậy bằng hữu trên thực tế lại là địch nhân tồn tại. Vì ngăn ngừa tai họa ngầm, ta chỉ có toàn lực xuất thủ, diệt sát loại này giấu ở trong bằng hữu kẻ phản bội. Lại toàn lực đối phó ta địch nhân, toàn lực tiêu diệt, khả năng sao? Khương Huy Anh cắn lên bờ môi, ngươi có thể hỏi một chút mẫu thân ngươi. Mẫu thân ngươi sau lưng tạo hóa thần nhân, ta đều có thể xử lý. Đừng nói là ngươi cái này hơn 200 đạo cảnh. Mà lại, đừng quên, nơi này là Hồng Hoang Đại Lục, nơi này là Đại Chu. Ta không còn là độc thân tác chiến. Chỉ cần ta nguyện ý, có thể tìm đến không ít minh hữu, thậm chí có thể mời được tổ thần điện lực lượng. Diệp Chân nhất mặt kiên quyết. Tại Diệp Chân đe dọa dưới, Hoàng Linh nhị công chúa Khương Huy Anh đột nhiên liền không có chủ ý. Nhưng là, cũng đã tin tưởng Diệp Chân lời nói. Tin tưởng Diệp Chân lời nói là thật, chuyện này, ta làm không người, ta cần một chút thời gian. Xin chỉ thị mẫu thân của ta. Khương Huy Anh nói ra, xin cứ tự nhiên, ta sẽ chờ ngươi nửa canh giờ. Trên thực tế, Diệp Chân đối Hoàng Linh nhị công chúa Khương Huy Anh nói, cũng không phải là đe dọa, mà chính là nói thật. Nếu nói Hoàng Linh nhị công chúa Khương Huy Anh tiếp tục tại Hoa Linh tộc cùng Diệp Chân bên này, hai bên đều đứng, này Diệp Chân chỉ có thể lựa chọn xử lý Hoàng Linh nhị công chúa Khương Huy Anh chi đội ngũ này. Bằng không, bởi vì thải y nguyên nhân, Diệp Chân đem Hoàng Linh nhị công chúa Khương Huy Anh chi đội này xem như minh hữu đối đãi. Liền xem như cẩn thận đề phòng, nhưng chung quy không thể làm thành địch nhân đối phó. Một khi Khương Huy Anh lần nữa âm thầm tính kế Diệp Chân, tính kế Bắc Hải, sẽ cho Diệp Chân mang đến cực đại phiền toái. Cho nên, Diệp Chân lần này tới, trừ trả thù cùng uy hiếp bên ngoài, thật sự là đến giải quyết Hoàng Linh nhị công chúa Khương Huy Anh chuyện này. Coi như nàng lựa chọn, nếu như nàng lựa chọn không thể để cho Diệp Chân hài lòng, này Diệp Chân cũng chỉ có thể đem Hoàng Linh nhị công chúa Khương Huy Anh xem như địch nhân, tiêu trừ tai họa ngầm. Đồng thời cũng là vì Hoàng Linh giới thải y tiêu trừ tai họa ngầm. Không sợ địch nhân, liền sợ phía sau phản bội. Lạc ấp Hoàn Vương Phủ, bởi vì Đại Hoàng Tử Long Ngao danh nghĩa thương nghiệp hệ thống bị phá hủy. Mấy ngày qua, Lạc ấp Hoàn trong Vương Phủ có thể nói là gà bay chó chạy. Bận bịu túi bụi, đang bề bộn ở giữa, một đội nhân mã đột nhiên liền trực tiếp tiến vào Hoàn Vương Phủ. Hoàn Vương trước phủ viện quản gia vừa muốn mắng, thấy rõ ràng người tới, lập tức liền quỳ xuống. Cung nghênh Ngư Đại Tổng Quản, ngọn gió nào, đem Ngư Đại Tổng Quản cho ngươi thổi tới, mời vào trong, Ngư Đại Tổng Quản mời vào trong, Hoàn Vương Điện Hạ ở nơi nào, lão nô phụng chỉ tới gặp Hoàn Vương Điện Hạ, một mặt đờ đẫn Ngư Chiêu Ân nói ra, phụng chỉ, quản gia giật mình một chút, lúc này có chỉ ý đến Hoàn Vương Phủ, nói không chừng cũng là chuyện tốt, bận bịu kêu gọi. Lập tức sai người qua thông truyền, nửa khắc đồng hồ về sau, Hoàn Vương Long Ngao một mặt mang theo Vương Phi còn có đảm nhiệm Vương Phủ trưởng sử Đồ Tiên Sinh. Cùng một chỗ ra đón, mang lên hương án, chuẩn bị tiếp thánh chỉ, bất quá lại bị nội giam Đại Tổng Quản Ngư Chiêu Ân phất phất tay cho ngăn lại. Khẩu dụ, Hoàn Vương Long Ngao nhất chính xác. Liền bày làm ra một bộ lắng nghe bộ dáng,